Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1204, chương 1205, là cái nam. Tổng thanh tra, ngươi mới vừa nói cái gì? Bảo vệ tưởng rằng chính mình nghe lầm, ấp úng hỏi, nếu như không có nghe lầm lời nói, như vậy hắn còn muốn đi đuổi theo ngạch vừa rồi tên kia. Còn nói cái gì? Nhanh đi đem Trương Dương gọi trở về. Tổng thanh tra nói đến đây lời nói, hơi sửng sốt một chút nói, không đúng, là mời về, ngươi cùng ta cùng đi mời. Bảo vệ sửng sốt 2 giây, cái này tổng thanh tra thế nhưng nói muốn chính mình đi mời. Trước đó vô luận là ai đến, hắn đều một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ, lần này thế nhưng trở về chính mình mời. Mặc kệ nó, vẫn là nhanh lên mời về đi. Thật là chính mình đánh chính mình mặt a. Bảo vệ đuổi theo Trương Dương một đoàn người rời đi địa phương chạy tới. Chính là quá khi dễ người. Một cái bảo vệ còn như thế không coi ai ra gì. Lưu Vũ Ngọc tức giận không thôi nói. Thật cho là chính mình ở kinh thành. Liền thành đại gia, bảo vệ chức trách chính là canh cổng. Trương Dương đối Lưu Vũ Ngọc cười, một cái nói, cái này cũng chẳng trách hắn, ta biết, ta chính là không quen nhìn bọn họ. Lưu Vũ Ngọc hừ một tiếng nói, không quen nhìn hắn kia vênh váo tự đắc dáng vẻ, chúng ta như thế nào cũng là hắn khách nhân. Dương ca, chờ một chút, lúc này, bảo vệ từ phía sau đuổi theo, một đường quơ tay, lớn tiếng gầm thét. Trương Dương nhìn lại, người an ninh này như thế nào đuổi theo tới. Dương ca, chúng ta đi nhanh lên đi. Tên kia đuổi theo tới. Lưu Vũ Ngọc tới gần Trương Dương, trên mặt mang theo giảo hoạt tươi cười. Chờ một lát đi. Trương Dương nhìn thấy bảo vệ rất nôn nóng dáng vẻ, ngừng chân dừng lại. Dương ca, chúng ta tổng thanh tra mời ngươi cùng đi ăn cơm. Bảo vệ thở không ra hơi nói. Hắn cúi đầu, đỡ chân, không dám nhìn tới Trương Dương sắc mặt. Hắn hiện tại mặt trên khẳng định tất cả đều là diễu cợt. Cái này cũng trách ta chính mình. Như thế nào không cùng tổng thanh tra lại nhiều miêu tả một hồi. Các ngươi tổng thanh tra mời Dương ca ăn cơm. Lưu Vũ Ngọc nghe nói như thế, cười ra tiếng, ngươi không phải mới vừa nói, lão bản của các ngươi không biết gọi Trương Dương sao? Cái này, bảo vệ trầm mặc, cúi đầu không biết nên nói cái gì. Lưu Vũ Ngọc, không nên tùy tiện nói chuyện. Trương Dương quát lạnh một tiếng, ngăn lại Trương Dương tiếp tục trào phúng. Ở kinh thành công tác người đều không dễ dàng. Trương Dương biết, cũng lý giải bọn họ. Dương ca, ngươi hảo Dương ca, ta là Lô Vi, một người dáng dấp xấu xí nam tử đi tới. Đối Trương Dương lộ ra nịnh nọt tươi cười. Ngươi là Trương Dương mộng. Cái này xấu xí nam tử xem có mấy phần quen thuộc, thế nhưng là nhất thời bán hội lại nghĩ không ra nhận biết cái này tổng thanh tra. Ta, Lô Vi xấu hổ cười một tiếng, đối Trương Dương nói, ta chính là 2 năm trước tìm ngươi phiền toái cái kia Lô Vi. Lúc ấy ngươi bên cạnh còn mang theo một minh tinh. Lô Vi lúng túng nói. Trương Dương vỗ đầu một cái, nhớ tới gia hỏa này, ngươi bây giờ là tổng thanh tra rồi. Trương Dương cảm thấy không thể tưởng tượng được, gia hỏa này thế nhưng có thể trở thành tổng thanh tra. Không sai, vận khí tốt điểm, liền thành tổng thanh tra. Lô Vi cười hì hì nói, vậy các ngươi lão bản vẫn là Lý ca sao? Trương Dương nhớ tới trước đó cẩu nha công ty Lý Gia Tài. Không phải, hiện tại công ty lão bản là Lý Mộc Tử. Lô Vi thành thật trả lời, Gia Tài ca công thành danh toại, đã không hỏi công ty chuyện. Trương Dương nghe được câu trả lời này, nhẹ gật đầu, không nghĩ tới Lý Gia Tài đã không quan tâm Lý công ty. Ta chuyện gì cũng có thể làm được như vậy. Không cần lại đi công ty quản lý liền tốt. Trương Dương trong lòng suy nghĩ. Không đúng, công ty ta vốn là không chút đi quản lý qua a. Dương ca, các ngươi thật xa đến kinh thành, không bằng đi ăn chút cơm đi. Lô Vi trực tiếp mời nói. Lô Vi biết cái này Trương Dương rốt cuộc có cái gì trình độ. Hắn lần trước kinh thành thời điểm, liền đem toàn bộ kinh thành cơ hồ là đổi mới một lần. Trương gia hủy diệt, An gia quật khởi, cơ hồ đều là hắn một người làm. Lão bản trở lại về sau, tự mình cho bọn họ mở một hội nghị. Từ nay về sau, sao chổi Trương Dương chính là chúng ta bằng hữu, vĩnh viễn bằng hữu. Trương Dương cũng không nghĩ tới, hắn lần trước đến kinh thành, hơi làm kia mấy chuyện, liền đem toàn bộ kinh thành cho thay đổi một cái bộ dáng. Nếu là gia hỏa này thật muốn làm gì, còn không biết kinh thành sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đâu. Sở dĩ gia hỏa này tuyệt đối không thể trêu chọc, bên cạnh bảo vệ nhìn tổng thanh tra một mực cung kính bộ dáng. Chính mình hối hận phát điên. Gia hỏa này thật lợi hại như vậy sao? Dương ca, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta đi công ty ấm áp một hồi đi. Lô Vi lại một lần nữa mời. Hắn xem bảo vệ dáng vẻ, đã đoán được vừa rồi chuyện gì xảy ra. Bất quá bây giờ cũng không phải giáo huấn bảo vệ thời điểm. Mục đích chủ yếu chính là cũng làm cho Trương Dương đối công ty ấn tượng vẫn là tốt. Ai biết hắn lần này đến kinh thành lại sẽ náo ra đến ngạch chuyện gì. Được rồi, vừa vặn ta cũng đói bụng. Trương Dương cười, đi theo Lô Vi đi công ty. Đi qua một đường nói chuyện cùng dài, Trương Dương biết Lý Gia Tài không quan tâm Lý công ty về sau. Hiện tại công ty lão bản là Lý Mộc Tử. Cái này lúc ấy bày ra vô cùng đẹp mắt nam nhân, bây giờ lại thành lão bản. Thật không biết hắn làm tới lão bản về sau là dạng gì hình tượng. Kia nữ nhân nhìn đều ghen ghét nam nhân. Làm lão bản, làm trực tiếp, chẳng phải là muốn đem rộng rãi mê muội bước cho điên rồi. Trương Dương nghĩ đến thời điểm, Lô Vi đã vụng trộm phát một cái tin nhắn cho Lý Mộc Tử. Nói cho hắn biết Trương Dương đi tới công ty của bọn hắn. Lúc này Lý Mộc Tử ngay tại chọn quần áo. Cuối cùng hắn lựa chọn một thân màu lam nhạt âu phục. Đem đầu tóc xử lý một chút. Đi vào công ty đi chưa được mấy bước. Lý Mộc Tử đối diện đi tới. Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy Lý Mộc Tử cả người đều sửng sốt. Tại Trương Dương trước mặt nhỏ giọng nói. Dương ca, cái công ty này lão bản thật xinh đẹp. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lý Mộc Tử thời điểm, ý nghĩ đầu tiên cũng thế. Cái này nam thật sự là thật xinh đẹp. Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy Lý Mộc Tử, khẽ nhíu mày. Cái này nữ thế nhưng so với chính mình xinh đẹp hơn. Nàng căn bản cũng không có nhìn ra. Lý Mộc Tử nhưng thật ra là cái nam, mà lại là một cái thẳng nam. Chỉ là người lão bản này hơi trang điểm một chút liền tốt. Cái này giả tiểu tử dáng vẻ. Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy Lý Mộc Tử đi tới, tự lẩm bẩm nói. Trương Dương cười khan một tiếng, tới gần Lưu Vũ Ngọc bên tai nhẹ nói, kỳ thật nhà này lão bản là cái nam. Nghe nói như thế, cùng nhau theo tới người đều mộng. Trong đầu quanh quẩn vừa rồi Trương Dương đã nói, là cái nam, là cái nam. Trương Dương tiên sinh, chào mừng ngài lại một lần nữa đi vào Cẩu Nha công ty giải trí. Lý Mộc Tử đi đến Trương Dương trước mặt, không kiêu ngạo không tự ti vươn tay cùng Trương Dương đơn giản nắm tay. Trương Dương thì là liếc qua Lưu Vũ Ngọc, mặt của hắn đều đã biến thành màu xanh. Thế giới này người với người cơ bản tín nhiệm cũng không có. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục